Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 93, nghịch thiên tà thuật. Ông Lập phun ra kia một cái, linh huyết bị hắn dùng pháp khí đặc biệt thịnh lên. Sau đó hắn đốt một nhánh không biết là cái gì chế thành cây nến, bỏ vào trong pháp khí. Sau đó đem cái kia pháp khí bỏ vào trong sân. Theo cái kia pháp khí ở trong sân phát ra màu đỏ sậm ma quái khói nhẹ. Trong sân toàn bộ quỷ đầu cũng tụ tới. Có chút tham lam vây quanh ở đó khói hồng chung quanh. Chỉ qua rồi không tới mấy giây. Những quỷ kia đầu giống như hít thuốc lắc một loại hưng phấn. Nhưng là cái này còn không là kết thúc. Ông Lập nhìn ta liếc mắt. Bỗng nhiên mở miệng đối với hóa thân làm hồ ta mở miệng nói đến. Một tên tiểu bối huyễn kỹ. Thật là liều lĩnh. Ở trong vòng chú trọng bối phận không thể không đạo lý. Người cho ta trợn to người mắt chó nhìn cho thật kỹ. Tiểu bối huyễn kỹ. Là đang nói ta sao? Ta cảm giác không giải thích được. Các ngươi muốn giết ta. Ta lấy ra chúng ta lão lý nhất mạch ẩn giấu tuyệt kỹ. Làm sao lại kêu huyễn kỹ rồi hả? Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng không khó hiểu. Đây chính là ta tu một mực thờ phượng ta chi đạo thiên kích. Hết thảy đều là ta. Hết thảy đều là ta. Sao cho ta trong thế giới có người khác đại xuất danh tiếng. Nhiều lần vượt trên chính mình. Huống chi hay lại là một tên tiểu bối. Ta đương nhiên sẽ không đi cùng ông Lập so đo một câu nói này. Căn bản là lười tranh cãi. Chẳng qua là ta biết hắn tiếp theo đại thuật nhất định không giống bình thường vậy đúng rồi. Thừa tâm ca được không? Lại để cho ta lui xuống đi. Ta không phải là không tin tưởng thừa tâm ca. Chỉ vì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua y tự mạch xuất thủ. Bọn họ tuyệt thiếu đánh nhau. Đấu pháp. Ta chỉ là lo lắng thừa tâm ca nghĩ rằng không được chiến cuộc chính xác tình thế cùng đối thủ thực. Lực. Từ đó làm cho sai lệch phát sinh. Vậy thì nguy hiểm. Nghĩ như vậy. Ta lo lắng nhìn về thừa tâm ca. Ở bên cạnh hắn. Tiểu hì tiểu mau đã thu bí thuật. Đang nghỉ ngơi. Tinh thần suy sụp. Mà ngô lão quỷ toàn thân hắc khí cuồn cuộn. Kia do dự biểu tình càng rõ ràng. Để cho ta nghi ngờ. Lão ngô cái bộ dáng này tuyệt đối che giấu cái gì. Nó rốt cuộc lại đang do dự cái gì. Nhưng những thứ này đều không phải là quan tâm trọng điểm. Trọng điểm là thừa tâm ca. Lúc này, thừa tâm ca trước người viên thuốc rung rung càng thêm lợi hại. Viên thuốc trên đều răng đầy tầng tầng vết nứt. Giống như có vật gì muốn phá viên thuốc mà ra liếc mắt. Đây quả thực là lật đổ ta suy nghĩ. Nhưng là thừa tâm ca sắc mặt tái nhợt quỳ xuống viên thuốc sau khi. Lại lẩm bẩm thêm bình tĩnh nói đến. Như thế vẫn chưa đủ. Cái gì không đủ. Ta còn chưa kịp suy nghĩ. Đã nhìn thấy thừa tâm ca lấy ra một cây đặc thù châm cứu. Lại đâm về phía chính mình. Còn cần tinh huyết. Tinh huyết là có thể như vậy dùng linh tinh sao? Ta cuống cuồng lại lo lắng. Từng tại hắc nham miêu trại ta thì có quá loại gặp gỡ này. Biết tinh huyết trôi qua quá nhiều sẽ là dạng gì hậu quả. Nhưng không nghĩ thừa tâm ca bỗng nhiên nói với ta đến. Thừa nhất, người muốn làm gì? Liền thừa dịp bây giờ nhanh lên một chút làm. Ta một cái y tự mạch chẳng lẽ ở sau chuyện này còn không có cách nào điều chỉnh sao? Thừa tâm ca đòn cảnh tỉnh. Tỉnh lại ta. Bây giờ xác thực không phải là so đo nhất thời được mất thời điểm. Ta nhanh chóng hướng thân thể ta phương hướng thối lui. Trước lúc này ta nhìn một cái ông Lập. Thoáng cái trợn to hai mắt. Giờ phút này ông Lập đã lần nữa thổi lên hắn còi. Toàn thân run rẩy. Chắc hẳn cho dù có linh hồn lực bổ sung. Lấy hắn lực một người. Khống chế những quỷ này đầu cũng là một kiện tương đối cố hết sức sự tình. Chỉ bởi vì hắn là ở tụ họp một cái đại thuật. Mà không phải trí khôn đơn giản. Ông Lập bấm phức tạp thủ quyết. Đang cố gắng hoàn thành cái này đại thuật. Tại hắn hành pháp giữa. Những quỷ kia đầu lại bắt đầu từ từ dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là ông Lập phải hoàn thành đại thuật. Trong truyền thuyết tà tu đại thuật tập hợp toàn bộ quỷ đầu lực lượng. Lần nữa tổ hợp, cái này đại thuật theo lời đồn đài, vẫn là trên lý thuyết tồn tại thuật pháp, chỉ vì phải hoàn thành nó hao phí linh hồn lực lượng kinh người. Trung gian cũng có rất nhiều thi thuật điểm khó khăn. Một loại tà tu cao thâm người, có thể dung hợp ba cái quỷ đầu cũng đã phi thường lợi hại. Trừ phi là quỷ đầu lẫn nhau chiếm đoạt, sau đó còn dư lại người kế tiếp lợi hại quỷ đầu. Thế nhưng một loại căn bản không gọi được là thuật, chiếm đoạt trong quá trình, lãng phí hết so với tiêu hóa hết còn nhiều hơn. Giờ phút này ông lập thi triển mới thật sự là đại thuật. Ở hai mạch đội ngũ chung nhau dưới sự cố gắng hoàn thành đại thuật, bọn họ lại muốn dùng cái này tới đánh nhanh thắng nhanh đối với trả cho chúng ta. Cha mày lập cũng đã có một tay tính toán thật hay. Làm như vậy vừa giải quyết chúng ta, cũng không có hao phí bọn họ bao nhiêu thực lực. Phản mà đối phương phải dùng càng nhiều linh hồn lực tới ủng hộ bọn họ. Ta không có suy nghĩ nhiều như vậy. Coi như lo lắng thừa tâm ca, ta cũng nên cho hắn tuyệt đối tín nhiệm. Giờ phút này ta có canh chuyện trọng yếu phải làm chung mao thuật. Ta không thể cùng ngốc hổ hoàn toàn cởi ra hợp hồn trạng thái. Bởi vì hợp hồn cũng không phải là không hạn chế. Một tháng trong khoảng, tốt nhất chỉ tiến hành một lần. Hơn nữa không thể vượt qua ba lần. Hơn nữa mỗi lần cách nhau thời gian ít nhất đều là hai ngày. Quy củ như vậy cũng không phải nói hợp hồn chi thuật là bởi vì lực lượng không chống đỡ được nó, mà là sợ dẫn gửi một cái hậu quả đáng sợ, liền là linh hồn đồng hóa. Một khi đồng hóa, cái loại này đáng sợ đã không phải là nhân có thể tưởng tượng. Khi đó sẽ phát triển thành ta không phải là ta, ngốc hổ không phải là ngốc hổ, một loại linh hồn hỗn loạn thể. Này với thiên đạo không hợp, một khi thành hình, đối mặt kết cục cũng là hồn phi phách tán. Cho nên, bây giờ còn đang trong chiến đấu. Một khi hợp hồn, là không thể tùy tiện giải trừ loại trạng thái này. Ta chỉ có thể cất giữ có thể duy trì hợp hồn trạng thái hồn phách lực lượng. Còn lại toàn bộ trở lại ta thân thể của mình. Vào lúc đó, ta cái kia lưu lại tàn hồn thân thể, đang ở chật vật đạp động bước cương. Bởi vì hồn phách không lành lặn, mỗi một bước cũng đạp động dị thường chật vật. Đây là ta linh giác xuất sắc nguyên nhân. Nếu không này nhất thiết muốn căn bản không khả năng hoàn thành. Hợp hồn cùng chung mao thuật đồng thời tiến hành. Bây giờ, hợp hồn trạng thái chẳng qua là miễn cưỡng duy trì. Sức chiến đấu giảm xuống không chỉ tầng 6, nhưng là hơn nửa hồn phách trở về. Để cho ta chung mao thuật cuối cùng có thể nửa bình thường tiến hành. Tốc độ là so với dưới trạng thái bình thường chậm rất nhiều. Lúc này, hiếm thấy ta có chốc lát an bình. Chính đang làm phép chính mình không nói, mà một phần khác ta nhưng có thể thông qua ngốc hổ quan sát chung quanh. Loại thể nghiệm này rất kỳ diệu. Cũng chính là vào lúc này, ta mới nhạy cảm phát hiện, kia vốn là đi theo ta chiến đấu. Ở phía sau chiếm đoạt năng lượng ba tên tiểu gia hỏa non hồ ly. Bán manh xa cùng nhị lười quy đã sớm không đang chiến đấu tiền tuyến nhất, mà là chạy tới ở sâu trong thung lũng như tuyết bên cạnh. Bọn họ yên lặng hoặc ngồi, hoặc nằm, căn bản không có hướng bên này chiến đấu kịch liệt liếc mắt nhìn. Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh sao? Ta nghi hoặc không biết, có thể giờ phút này suy nghĩ lại bị một tiếng kinh thiên kêu gào cắt đứt. Tiếng kia kêu gào là như thế khàn cả giọng, giống như là đang khoe khoang lực lượng một loại vang vọng ở cả cái sơn cốc. Ta muốn coi thường cũng không được, trong nội tâm của ta có dự cảm không tốt. Quả nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện quỷ đầu thống nhất đã toàn bộ hoàn thành. Một cái nhìn so với quỷ vương còn lợi hại hơn tồn vào thời khắc này liền đứng lặng ở cửa vào sơn cốc nơi. Ở đó một ngửa mặt lên trời trường hào gia hỏa trước mặt một thước không tới chỗ, là vẫn quỷ thừa tâm ca. Ở nơi này to lớn trước mặt linh thể, thừa tâm ca bóng người lộ ra rất nhỏ, tuy nhiên lại cũng không nhỏ bé. Bởi vì hắn tích lương thẳng tắp, cũng không có phân nửa ý lùi bước. Ông lập rốt cuộc hoàn thành nó đại thuật. Môn phái tinh anh quỷ đầu tập họp, tạo cho một cái so với quỷ vương còn lợi hại hơn tồn tại. Bất đồng là, chân chính quỷ vương cùng người này so với, xa xa không như vậy hung ác cùng tà khí. Hơn nữa kia mang theo ghen tị, thống khổ, lo âu, bi thương, khẩn trương vân vân tâm tình tiêu cực cũng tập hợp lại cùng nhau. Cái loại này khuếch tán ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ để cho một cái tâm tính không kiên nhẫn nổi điên. Ông Lập nhìn chúng ta đắc ý cười to. Hắn làm sao không phải là đang cười cho Tiếu Thừa Càn nhất mạch nhân nhìn. Hắn cũng đúng là có ý tư bản. Chỉ vì hắn xác thực hoàn thành giỏi lắm đại thuật, tạo cho trước mặt này người tồn tại. Này đúng là đáng giá hắn đắc ý cười to sự tình. Nhưng là, ông Lập cũng không phải một cái chiếu cố đắc ý kẻ ngu. Sau một khắc hắn liền thổi lên còi. Cái kia vốn là chính đang điên cuồng trường hào gia hỏa. Bỗng nhiên tự đình chỉ rồi nó kia phát tiết như vậy trường hào. Một đôi tàn nhẫn lạnh giá con ngươi liền nhìn chăm chú vào Thừa Tâm ca. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một con kiến. Thừa Tâm ca tại sao còn không động tĩnh à? Ta buộc chặt rồi hổ chảo. Từng bước bắt đầu từ từ hướng phía trước. Ta đối với ta tốc độ là tự tin. Nếu quả thật Thừa Tâm ca liền nguy hiểm, vào thời khắc ấy ta sẽ không chút do dự nhào tới trước. Đồng thời triệu hoán chính mình hồn phách trở lại hợp hồn. Coi như cưỡng ép kết thúc chung mau thuật giá kinh người. Ánh mắt ta cứ như vậy tử nhìn chòng chọc cái tên kia. Bước chân không đứng ở hướng nó đến gần. Nhưng là cái tên kia vào lúc này căn bản sẽ không chú ý ta như vậy tồn tại. Nó dương lên một chân. Sau đó thật nhanh dẫm đạp hướng Thừa Tâm ca. Mà vào thời khắc ấy, ta cũng phi bôn đứng lên. Là, Thừa Tâm ca thân thể là sẽ không có thống khổ. Kia người tồn tại là linh thể hình thái. Nhưng là ta không nghi ngờ chút nào một cước này. Thừa Tâm ca linh hồn coi như không bị lực lượng tuyệt đối nghiền ép bể tan tành. Cũng sẽ bị miễn cưỡng bước ra thân thể. Sau đó bị cắn nuốt. Nhưng là Thừa Tâm ca phảng phất đã đắm chìm trong rồi cái kia tam viên thuốc. Căn bản vị nhưng bất động. Ta sắp đến. Ta muốn dùng thân thể ngăn trở. Vào thời khắc ấy, ta liền muốn triệu hồi chính mình hồn phách. Nhưng không nghĩ kia một cái chân to lại bị ngăn cản rồi. Là Tiểu Hỷ toàn thân thiêu đốt ánh sáng màu lam. Giống như nhất khỏa lưu tinh một loại đánh tới cái kia chân to. Kia người tồn tại lúc lắc một cái. Nhưng là sau một khắc liền mang theo tàn nhẫn biểu tình tiếp tục đi xuống dẫm đạp. Tiếp lấy lại vừa là một viên màu xanh ra trời lưu tinh phi phác tiến lên. Hung hăng đánh tới cái kia chân to tiểu mao. Ta nổi giận, muốn hô gọi chúng nó tên. Nhưng là đến mép, nhưng là cả đời gầm thét hổ gầm. Tiểu Hỷ tiểu mao. Lòng ta thoáng cái bị nhéo làm đau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.